Sau khi mang thai tôi ly hôn ảnh đế. Chương 44, ba gạt chúng ta. Góc truyện audio.com. Trong phòng, ba đứa bé đang chờ ngôn án về ngôn mông mông hơi căng thẳng, ngồi ở mép giường, chân cứ đung đưa, định bụng khi ba mẹ đến sẽ tới nghênh đón trước. Tiên ngôn khóc khóc thì nằm hẳn trên giường, mơ màng sắp ngủ. Ngôn Trúc Trúc thấy anh hai nằm phơi bụng nhỏ, nghiêm mặt nhỏ kéo chăn đắp cho anh rồi cầm lấy quyển truyện cổ tích lên đọc tiếp. Lúc này, cửa bị đẩy ra. Ngôn mông mông sáng bừng hai mắt, chân vừa chạm xuống đất ngẩng đầu gọi. Mẹ, tiếng động làm ngôn khốc khốc đang lim dim phải dụi mắt bò dậy ôm lấy chăn. Ngôn Trúc Trúc cũng ngẩng đầu lên, ba đứa bé đồng loạt nhìn về phía ngôn án, mặt ngôn án đỏ bừng, cô thở hổn hển, đóng cửa lại. Đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của các con, ngôn án đặt tay trên cửa cúi đầu, không dám nhìn, hơi khổ não nói. Xin lỗi các con, mẹ thất bại rồi, mẹ chưa thể nói với ba. Rõ ràng lúc ở trước cửa thư phòng, cô đã chuẩn bị đủ tâm lý cho bản thân. Thậm chí phải nói gì trước, nói gì sau cũng đã nghĩ kỹ cả. Trước tiên trải đường một chút, sau đó có thể thuận theo tự nhiên mà dẫn đến sự tồn tại của mông mông và khóc khóc. Thật tình, đứng ở trước mặt kỳ duyên, cô nói gì cũng thấy khó khăn. Vừa rồi, cô chỉ cần nói, tôi không có muốn sinh mà là Trúc Trúc còn có hai anh trai. Anh còn có hai đứa con trai. Chỉ thế là chuyện này sẽ thành công, nhưng lúc ấy, đầu óc cô trống rỗng, căn bản chẳng thể nói câu cuối kia thành lời. Sau đó liền chạy trối chết, thực lòng mà nói, loại chuyện này trông thì dễ dàng nhưng nói được ra miệng thì lại khó quá kêu yêu kêu. Mắt ngôn mông mông thoáng thất vọng nhưng rồi lại sáng lên. Bé đi đến, nắm tay ngôn án, an ủi cô bằng chất giọng non nớt. Mẹ ơi, không sao đâu mà, ngôn khốc khốc ngáp một cái. Đúng vậy, không sao đâu ạ, mai nói cũng được, dù sao ba vẫn còn ở đây. Ngôn Trúc Trúc gật đầu tán đồng. Ừm, hôm nay cũng khuya rồi, mai còn phải dậy sớm đi nhà trẻ, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi. Cái ngáp của ngôn khốc khốc đã khiến mắt bé ngập nước rồi, tại vì thật sự quá buồn ngủ đó. So với việc để ba biết mình tồn tại, đi ngủ quan trọng với bé hơn. Ngôn án nắm tay con trai, tay còn lại làm tư thế cố lên. Được, mai nhất định mẹ sẽ cố gắng nói ra. Ngôn mông mông nói, vậy mẹ cố lên nha, ngoài trời vẫn mưa như chút, bốn mẹ con nhất trí đêm nay ngủ chung, giường trong phòng thật ra cũng không nhỏ nhưng một người lớn với ba đứa bé vẫn rất khó mà nằm thoải mái. Cuối cùng, ba đứa bé dùng nguyên hình để ngủ, trong nhà có người, sợ kỳ duyên nhìn thấy cảnh này sẽ bị hoảng nên ngôn án khóa trái cửa phòng lại. Sau đó cô mới nằm xuống, hôm nay vất vả cả buổi tối, mọi người đều mệt, vừa nằm xuống chưa được một phút đều đã rơi vào mộng đẹp. Kỳ duyên trong thư phòng vừa hay đi xuống nhà bếp uống nước. Trong biệt thự yên tĩnh, tiếng mưa rơi bên ngoài lộp độp. Khi gió mạnh quất qua cũng là lúc cửa sổ rung lên. Hắn dựa vào trước bàn bếp, vừa uống nước vừa nhìn màn mưa đêm bên ngoài cửa sổ, sau đó nghĩ tới tất cả những chuyện vừa mới xảy ra trong thư phòng. Rốt cuộc ngôn án có ý gì? Vì sao cô ấy lại đề cập đến chuyện cho Trúc Trúc thêm anh chị em? Sau khi nghe hắn nói muốn sinh cũng không phải không được, vì sao cô ấy lại hốt hoảng bỏ chạy? Cô ấy đang ám chỉ điều gì sao? Lẽ nào có liên quan đến bệnh tình của Trúc Trúc? Kỳ duyên đứng dậy, ra khỏi phòng bếp, tiện tay đặt chiếc cốc thủy tinh lên bàn ăn rồi lặng lẽ lên tầng, đi đến trước cửa phòng của Trúc Trúc. Góc truyện audio.com. Nhớ đến quyển sách bài tập một chiếc bút mà có ba loại nét chữ, tay Kỳ duyên đặt lên tay nắm cửa, có chút không dám mở ra. Hắn sợ nếu mình thật sự mở cánh cửa này ra sẽ nhìn thấy thứ gì đó, rồi kết quả sẽ khiến mình không tài nào chấp nhận nổi. Mãi đến bây giờ, bệnh tình của Trúc Trúc vẫn chỉ là do Kỳ duyên hoài nghi, chẳng có gì chứng thực. Không có minh chứng, vậy thì khả năng chỉ là suy đoán một chiều từ phía hắn, là giả. Nhưng nếu được chứng minh, Kỳ duyên khẽ thở dài. Đứa bé ưu tú như Trúc Trúc, nếu thật sự có ba nhân cách thì phải làm sao bây giờ đây? Nó còn nhỏ như vậy mà. Kỳ duyên rũ mặt xuống, do dự chừng 3 giây, vặn nắm cửa, sau đó đẩy vào trong. Kết quả, không đẩy được, cửa đã bị khóa trái. Kỳ duyên lúc ngủ ở nhà chưa bao giờ có thói quen khóa cửa. Dù sao trong nhà cũng chỉ có mình, cửa lớn đã đóng lại thì cần gì phải làm chuyện dư thừa. Huống chi là con trẻ, đứa bé Trúc Trúc này đêm nào đi ngủ cũng khóa trái cửa sao? Hay chỉ vì đêm nay hắn lưu lại nên mới vậy? Bất luận là trường hợp nào, đều chẳng phải tín hiệu tốt. Khóa cửa là bởi sợ hãi, sợ bị phát hiện điều gì đó nên không dám để cửa mở. Mẹ con ngôn án và ngôn Trúc Trúc chắc chắn có chuyện gạt hắn. Loại cảm giác này đã tồn tại trong hắn một thời gian rất dài. Không vào được Kỳ duyên cũng không miễn cưỡng, lẳng lặng đứng trước cửa một lát rồi cũng quay gót rời đi. Chờ kiểm tra sức khỏe vậy, Điều hắn không biết là trong phòng, chỉ cách một cánh cửa, Ngôn Án ngủ trên giường, phiến lá cỏ đồng tiền hắn thích nhất đang lan tràn trên người cô, phủ khắp cả giường. Trong góc, ba hạt giống con trai của hắn đã nảy mầm là chanh, mướp đắng và sơn trúc bị lá cỏ đồng tiền ép vào sát tường, xiên xiên vẹo vẹo ngủ. Con gà trống thì nép vào chân giường, cuộn thành một cục. Đôi khi, lá cỏ đồng tiền rơi xuống giường, gà trống sẽ dương cái cổ dài mổ lá. Sau đó, lá cỏ đồng tiền sẽ rụt về. Sớm hôm sau, Ôn Dạng nhìn trang dung hoàn mỹ trong gương, xách theo túi, đi giày cao gót ra khỏi cửa, lên xe bảo mẫu tới đón mình. Đêm qua Ôn Dạng cũng ngủ không ngon, hệ thống vẫn luôn trong trạng thái truy quét, chẳng có bất luận phản ứng gì. Chuyện này đã khiến cô vô cùng bực bội, tại vì nó cũng có nghĩa là cô không có cách nào sử dụng kỹ năng của hệ thống. Quan trọng nhất là sáng hôm nay cô còn có vai phối diễn với Kỳ Duyên. Trong quá trình đóng phim, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng thời khắc mấu chốt hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống lại tuột xích, xảy ra sự cố. Dưới tình hình này, cô hoàn thành nhiệm vụ liệu có tính không vậy? Ôn Dạng thoải mái nằm trên ghế dựa, nhắm mắt lại xoa huyệt thái dương. Tài xế và trợ lý trầm mặc ngồi một bên, chẳng ai mở miệng nói gì. Bề ngoài, Ôn Dạng tỏ vẻ ôn nhu thân thiện, cho người ta cảm giác như một em gái xinh xắn nhà bên. Nhưng mà ở chung sau lưng thì khó tính. Động một chút lại mắng tài xế và trợ lý đến máu chó đầy đầu, coi họ như chỗ để trút giận. Vậy nên, giữa công ty và Ôn Dạng, tài xế và trợ lý đều chọn công ty. Xe không chạy về phía phim trường mà đến công ty quản lý của Ôn Dạng trước. Ôn Dạng choáng đầu, mãi sau mới phát hiện sai đường, nhíu mày cao giọng. Đang đi đâu thế hả? Trợ lý cúi đầu, chị Lưu ở công ty chờ cô, nói là có chuyện muốn nói với cô. Chị Lưu là người đại diện của Ôn Dạng. Ôn Dạng cười lạnh, cô ta có việc sao không trực tiếp gọi điện thoại cho tôi hay nói một tiếng với tôi trước. Gocchuyenaudio.com. Sáng nay tôi có cảnh phải quay, đến muộn rồi, cô ta có chịu trách nhiệm nổi với đạo diễn Lục và Kỳ lão sư bên kia không? Vừa nói, Ôn Dạng vừa lấy di động ra, gọi điện thoại cho người đại diện. Trước đó, khi cô còn chưa có danh khí, phải ôm chân thối của người đại diện. Này đã khác xưa, người đại diện giờ còn phải nhìn sắc mặt cô đấy. Ôn Dạng thích nhất là thấy bộ dạng chị Lưu dù chẳng ưa mình nhưng lại không thể không ăn nói khép nép với mình. Đây là lý do mà Ôn Dạng không đồng ý để công ty đổi người đại diện, kể cả chị Lưu tự nói muốn đổi cũng không. Dù sao, cô lấy được tài nguyên đâu có dựa vào người đại diện. Tất cả đều là nhờ có bản thân cô và hệ thống. Đối mặt với chất vấn hùng hổ của Ôn Dạng, thái độ của người đại diện qua điện thoại lại rất tốt, nói rằng sợ đánh thức cô nên mới không dám gọi điện thoại. Sở dĩ điều Ôn Dạng đến công ty là vì có một hợp đồng đại ngôn quan trọng hơn cả đóng phim, cần Ôn Dạng lập tức đến thương định. Lúc đến đây, chị đã thương lượng xong xuôi với đạo diễn Lục rồi, buổi sáng Ôn Dạng không cần đến đoàn phim nữa. Ôn Dạng tươi cười chào phúng, ai cho phép cô không hỏi ý kiến tôi, tự ý qua mặt quyết định. Người đại diện trầm mặc một lát, vừa an ủi vừa xin lỗi trong điện thoại. Ôn Dạng lại mắng người đại diện vài câu, thầm tính toán trong lòng một chút, không mắng nữa. Được rồi, tôi đến đây. Tốt nhất là cái đại ngôn đó thật sự cho tôi, nếu không đừng trách tôi không cho cô mặt mũi. Cái đại ngôn mà người đại diện nói là cái mà trước đó Ôn Dạng vẫn luôn tìm đủ mọi cách tranh giành. Hiện giờ cuối cùng bên đó cũng bắt đầu có kết quả, liên hệ đoàn đội của cô, tất nhiên cô phải nhanh chóng đến xem. Hơn nữa, sáng nay hệ thống lại bãi công, nếu thật sự diễn cùng Kỳ Duyên, xong việc hệ thống không nhận thì biết làm sao. Chẳng bằng chờ hệ thống quay lại rồi hãng quay. Dù gì người đại diện cũng đã xin nghỉ với Lục Đông Dương rồi. Ôn Dạng biết rõ, Lục Đông Dương rất hài lòng với mình. Cảnh múa ba lê hôm đó, nhờ có bàn tay vàng của hệ thống, cô đã làm rất tốt. Vậy nên, Lục Đông Dương sẽ chờ cô, nhưng Ôn Dạng chẳng thể nào ngờ được. Tất cả những chuyện này đều bật ngửa ngay khi cô vừa đến công ty. Người đại diện ăn nói khép nép trong điện thoại giờ đây nhìn xuống cô, ném bộc một chồng tài liệu đến trước mặt Ôn Dạng, điệu bộ khoái chí. Ký hết đống này đi. Ôn Dạng hoảng hốt hét thất thanh, chị Lưu, chị đang có thái độ gì vậy hả? Chị Lưu cười lạnh, cô nhìn hợp đồng đi rồi nói. Ôn Dạng đen mặt mở một phần tài liệu ra, là hợp đồng giải ước, bao gồm cả bộ phim cô đang quay, đại ngôn mấy nhãn hiệu, bộ phim truyền hình mấy hôm trước vừa ký xong, còn cả cái game show. Trước mặt cô toàn bộ tài nguyên cô sở hữu đều có hợp đồng giải ước. Ôn Dạng khiếp sợ ngẩng đầu lên, tức giận đến mức thanh quản phát run. Đây là có ý gì? Ý là công ty muốn đóng băng cô đấy. Trên mặt chị Lưu mang đầy ý cười, hạ giọng, Ôn Dạng ơi là Ôn Dạng, có phải tôi đã nói với cô rồi không? Cô đừng có mà đắc ý quá sớm, cũng đừng có mà khinh người quá đáng. Nếu không e là chọc phải ai cũng không biết được đâu. Ôn Dạng giữ chặt áo chị Lưu, giận dữ mất kiểm soát. Cô mau nói rõ cho tôi đắc tội ai hả? Công ty dựa vào cái gì dám đóng băng tôi? Cô phải biết là hiện giờ tôi đang là nghệ sĩ hot nhất công ty đấy. Góc truyện audio.com. Chị Lưu hất tay Ôn Dạng ra, vẻ mặt khinh thường. Chính cô cũng nói rồi đó, chẳng qua cũng chỉ là nhất mà thôi. Ôn Dạng tức đến mức trên mặt hết xanh lại trắng, quét hết văn kiện trên bàn xuống đất. Tôi không ký, chị Lưu cong môi, gương mặt mũm mĩm nổi lên hận ý. Ôn Dạng, giờ chẳng đến lượt cô quyết. Một tiếng chống là thêm dũng khí, hai tiếng chống tinh thần suy sụp, ba tiếng chống dũng khí khô kiệt. Ngày hôm sau, ngôn án vẫn chẳng thể nói với Kỳ Duyên. Tối đó, sau khi về nhà, trong phòng khách ở biệt thự. Ngôn án, ngôn mông mông, ngôn khốc khốc uống hoa ha ha, ngôn chúc chúc uống nước chanh, đang thảo luận đối sách. Tên một hãng sản xuất đồ uống. Bởi vì ngôn án ý thức được rằng, dựa vào mình để đi nói ra là việc không khả quan. Trước đó có tính kỹ đến thế nào, khi thật sự đứng trước mặt Kỳ Duyên, đối diện với đôi mắt tĩnh lặng mà sâu thẳm đó, cô cái gì cũng nói không nên lời. Ngôn án cắn ống hút, tiếng nói chuyện hơi nhỏ. Sáng mai là thứ bảy, mẹ và ba các con đã hẹn nhau dẫn Chúc Chúc đi kiểm tra sức khỏe. Sau khi kiểm tra xong, ba sẽ đưa chúng ta về nhà. Đến lúc đó, mông mông với khốc khốc các con hãy trực tiếp ra mở cửa. Ngôn mông mông và ngôn khốc khốc hút hoa ha ha, thuận thế gật đầu. Mở cửa thôi mà, không khó. Ngôn án thầm thở dài. Cô bất đắc dĩ lắm mới phải ra hạ sách này. Nếu nhìn thấy trong nhà có hai đứa bé trai xa lạ, chắc là Kỳ Duyên sẽ ngờ vực lắm. Không chừng, chẳng cần cô nói, tự hắn cũng có thể cẩn thận suy nghĩ. Đúng rồi, nếu muốn hắn càng dễ hiểu. Mắt ngôn án sáng lên, trong lòng có ý tưởng, nhà ống hút ra tinh thần ngời ngời nhìn con trai. Mông mông, khốc khốc, ngôn mông mông và ngôn khốc khốc ôm hoa ha ha quay lại nhìn cô cùng nói. Sao vậy, mẹ, bốn người thương lượng xong kế hoạch tác chiến ngày hôm sau rồi đi ngủ. Sáng hôm sau, tài xế đến đón ngôn án và ngôn chúc chúc. Chiều hôm qua Kỳ Duyên phải tới thành phố khác tham gia hoạt động, sáng sớm mới trở về gấp nên sẽ đi thẳng đến trung tâm kiểm tra sức khỏe. Ba người sẽ gặp nhau tại trung tâm, do đặc thù thân phận của Kỳ Duyên nên trung tâm kiểm tra sức khỏe lúc này không có người. Sau khi cả nhà họ kiểm tra xong mới có thể nhận khách hàng khác tới kiểm tra sức khỏe. 3 năm trước Kỳ Duyên từng dẫn theo môn án tới đây kiểm tra sức khỏe một lần. Các hạng mục kiểm tra đại khái vẫn là mấy thứ như trước, môn án không xa lạ gì. Chẳng qua, lúc ở lễ tân nhận biểu mẫu kiểm tra sức khỏe, ngôn án đặt tay trên quầy, hỏi. Xin hỏi có mục kiểm tra ký sinh trùng cho trẻ nhỏ không? Tộc thực vật nhiều nhất là các loại côn trùng có hại. Thực vật thành tinh đã thành niên trên người sẽ không có côn trùng có hại nhưng trẻ nhỏ thì vẫn có xác suất nhất định. Khách trương,